Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ván này có thể nói, sức mạnh hỗ trợ của Flying Bird đã không được phát huy hết. Giống như lúc chơi bài liêng mà trong tay có vàng đại nhưng lại bị nín lại, khó chịu vô cùng. Vì thế, khi bắt đầu ván thứ hai, Flying Bird đã hy sinh một phần máu để bỏ qua vị trí đặt máy thanh lọc và đã nhanh chóng tiến vào khu vực giao tranh trung tâm. Trong khi BTW lại không áp dụng lại chiến thuật của ván đầu, bởi vì ai cũng không phải là kẻ ngốc. BTW đã phân tán đội hình, tính toán đi ngược lại chiến thuật của Flying Bird. Vì Flying Bird thích đi hỗ trợ mọi nơi, nên họ chia thành hai người một nhóm, giữ khoảng cách xa, khiến Flying Bird dù có muốn hỗ trợ cũng phải chạy nửa vòng mới tới. Tuy nhiên, do Flying Bird chiếm ưu thế trước, nên vẫn tìm ra được sơ hở của BTW. Khang Miễn và Yến Ninh đã bị Blue và MSO bắt quả tang, hai đánh một và hỗ trợ rõ ràng có lợi cho đội đối phương. Ván thứ hai Flying Bird đã giành lợi thế ngay từ đầu. Không thể không nói chiến thuật của Flying Bird trong ván này rất chính xác, dù BTW đã phần nào giảm bớt khả năng hỗ trợ của họ. Flying Bird đã giành chiến thắng ván thứ hai, tỷ số hòa 1-1. Dư Thanh Ly, ếm môi hơi khô. Lần này Blue và bọn họ cũng đã thực sự ra tay rồi. Ván 3, Flying Bird vẫn giành lợi thế từ đầu, nhưng BTW đã thành công phục kích một pha giữa trận, khiến Blue và MSO rơi vào vòng vây. Dư Thanh một phát súng thần sầu đã nổ tung đầu MSO. Blue thì không may bị vây hãm và chết, Đại Phi trong lúc cứu viện đã biết ý quay lại bảo vệ Min. Nhưng Min lại là điểm yếu lớn nhất của Flying Bird. Hơn nữa khả năng đối kháng trực diện của xạ thủ vốn đã yếu, BTW đã giành chiến thắng ván thứ ba. Tỷ số đang rất căng thẳng, trong lúc nghỉ giữa trận, Yến Ninh, Dư Thanh và Châu Tùng Dục ba người đang ở ban công, tạo ra môi trường ô nhiễm ba chiều, Khang Miễn ở trong phòng nghỉ cùng Fly làm phép. Dư Thanh hút xong điếu thuốc nhanh nhất có thể, bác sĩ trị liệu đã đứng đợi, dù Dư Thanh cảm thấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thì không có tác dụng gì lớn. Nhưng lão Chu vẫn kiên trì, mỗi ván đều dẫn theo bác sĩ trị liệu. Khi ván thứ tư bắt đầu, BTW lại mở đầu với chiến thuật 4 người hợp sức, chiếm ưu thế từ trước. Nhưng Flying Bird rõ ràng đã rút kinh nghiệm từ ván đầu và nghĩ ra cách khắc chế. Sau khi mất một mạng đã rút lui hoàn toàn, chờ tất cả mọi người hồi sinh rồi lập tức quay lại đối phó với BTW. Điều này khiến BTW phải chia đội ra thành hai nhóm. Lợi thế di chuyển đã được Flying Bird tận dụng và Flying Bird đã giành lại một ván. Tỷ số giờ là 2-2, ván quyết định sắp bắt đầu. Không khí như trở nên nặng nề, vì kết quả của trận đấu này có thể quyết định ai sẽ vào top 4, trừ khi họ có thể thắng được PYQ. Nếu không thì đây sẽ là trận đấu quyết định cuối cùng của họ. Các fan hâm mộ cầm bảng thống kê đã bắt đầu căng thẳng, vì điểm số là tính theo số trận thắng. Giờ BTW và Flying Bird đều có số trận thắng như nhau. Dư Thanh nhẹ nhàng ngẩng đầu, vừa lúc đối diện, Blue cũng ngẩng lên, ánh mắt hai người giao nhau từ xa. Chơi thôi, sàn đấu tải xong, các nhân vật trong game rơi xuống đất. Bình luận viên hưng phấn nói, chúng ta thấy, Flea đang dựng súng bên trái, không phải điểm dựng súng thường thấy của anh ấy. Nhưng Not, Z và X đều đã đi qua con đường nhỏ bên phải. Cảnh chuyển sang Flying Bird. Blue và Min đi bên trái, MSO và Đại Phi đi bên phải. Ván cuối cùng, tất cả mọi người đều đồng lòng không lao vào trung tâm giao tranh ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Im lặng trước khi khói súng bao trùm, cả hai bên đều đang thử nghiệm, không ai dám hành động liều lĩnh. Dư Thành đang mở kính ngắm, đột nhiên lên tiếng, có phục kích, bên phải một đám cỏ. Tiến, Dư Thành vừa nói vừa lao vào, nhắm mắt bắn một phát vào bụi cỏ. Blue nhìn thấy máu của mình giảm đi một nửa, nghiến răng mắng. Chết tiệt, xông lên thôi, cảnh này hoàn toàn là do BTW ép buộc, có thể thấy Flying Bird phản công có phần vội vàng. Trong những trận đấu đỉnh cao như thế này, chỉ cần một sơ hở nhỏ, đó sẽ là cơ hội để đối phương tận dụng. BTW sau khi đẩy mạnh tấn công và lấy được mạng, đã lập tức rút lui, không hề ham chiến. Hiện tại, giới hạn kinh tế của BTW và Flying Bird đã chênh lệch khá lớn, nhưng thực tế là số tiền có thể dùng thì không quá khác biệt. Điều này có nghĩa là số tiền còn lại có thể dùng của BTW giờ đã ít hơn Flying Bird. Tuy nhiên, tháp phòng thủ của Flying Bird đã mất và hai bên vẫn giữ tỷ lệ ngang bằng. Im lặng chỉ là tạm thời, Flying Bird nhanh chóng lấy lại thế trận và tấn công trở lại, còn BTW không dám lãng phí quá nhiều kinh tế. Flying Bird đã tích lũy một đợt và giờ dám mở rộng tay chân đánh trả. Tháp phòng thủ của BTW cũng đã bị phá, Flying Bird bắt đầu rút lui và BTW phản công. Một đợt rồi lại một đợt, thời gian nhanh chóng trôi qua và khi đồng hồ chỉ 40 phút, kinh tế của cả hai bên đã đạt giới hạn tối đa. Số tiền còn lại của cả hai giờ cũng không còn nhiều. Blue nghiến chặt răng, nếu tiếp tục như thế này thì sẽ thua, mà trong đấu tay đôi lạnh lùng, không ai sánh được với Yến Ninh khi dùng dao găm, nếu đến lúc đó kết quả sẽ được định đoạt. Blue nhìn vào số tiền ở góc màn hình, 872 vàng, quyết định dứt khoát. Lên thôi, đợt tấn công cuối, phải thắng, nếu không chúng ta xong đời rồi. Flying Bird đồng loạt lao ra, BTW cũng đồng loạt xuất trận. Dư Thanh nhìn vào số tiền ở góc màn hình, 846 vàng. Bình luận viên đã khàn cả cổ, vừa uống xong mụn nước lại thấy hai đội lại lao vào giao chiến. Đây là đợt giao tranh cuối cùng, ai sẽ chiến thắng, chúng ta cùng chờ xem. Ôi, Blue đã hạ gục được mạng của Not, Clear đã bắn chết Min bằng súng bắn tỉa. Dư Thanh lại một lần nữa ngắm bắn, Blue di chuyển quá khéo léo, Clear lại một lần nữa bắn trúng đầu Blue, MSO. Một viên đạn cuối cùng đã tiễn ách đi, kinh tế của cả hai bên đã hết sạch và cả hai đội đã hoàn toàn bước vào thời kỳ. Vũ khí lạnh, Blue thở phào nhẹ nhõm, dù Yến Ninh đã mất, nhưng có lẽ còn có thể kéo dài một chút nữa. Biết đâu lại thắng, tuy nhiên, Blue đã thất vọng, vì với sự có mặt của Yến Ninh, BTW rõ ràng chơi dao găm thuần thục hơn Flying Bird nhiều. Cứ mỗi lần Flying Bird muốn giành chiến thắng trước khi Yến Ninh hồi sinh, lại không thể phá vỡ thế trận và cuối cùng đã kéo dài cho đến khi Yến Ninh hồi sinh. Ngay khi đó, Blue bị Châu Tùng Dục chém chết, MSO bắn chết Châu Tùng Dục, rồi quay lại thì không biết Yến Ninh đã xuất hiện sau lưng từ khi nào. Xong rồi, 47 phút, tinh thể căn cứ của Flying Bird bị phá nổ, Khang Miễn đứng dậy hét lên như khỉ, tất cả mọi người đều đứng lên, vỗ tay chúc mừng. Bình luận viên phấn khích đặt cốc nước xuống và đứng bật dậy. Chúc mừng BTW giành chiến thắng trận đấu cuối cùng và giành chiến thắng chung cuộc. Chúc mừng, ngay sau khi BTW vừa giành chiến thắng, điện thoại của Chu Hoành trong hậu trường lập tức reo lên. Toàn là các nhà tài trợ gọi đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoành cười đến mức gần chạm tai, không còn dáng vẻ khúm núm như mấy ngày trước, thay vào đó là thái độ kiêu ngạo, giống như người khác không thể với tới. Dư Thanh và mọi người tiến lên bắt tay. Blue ánh mắt đẫm lệ. Thật sự, các cậu rất tuyệt vời, BTW thật sự tuyệt vời. Cách chương.